Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, kêu Bân Ca liền đi. Tối thiểu nhất, hắn đầu óc đã bắt đầu linh hoạt, như thế nào trình độ lớn nhất đem lão nhân luyện đan thuật cùng luyện khí thuật đều cho nghiền ép. Ra tới, ân, nhìn đến ngươi cái này tiểu đệ còn có điểm dùng. Nhanh một chút đem ngươi sẽ luyện đan thuật cùng luyện khí thuật biểu diễn một lần. Ca liền thưởng ngươi điểm quả ngon để ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân không biết nói cái gì tốt. Nga, không cần ngươi biểu diễn. Ngươi đầu lưỡi diễn tả đi. Vương Bân bổ sung nói. Gặp lão nhân một bộ làm khó bộ dáng. Vương Bân liền biết nói lão nhân thật một điểm lực lượng đều không có. Nhưng hắn kiến thức còn tại vậy là được rồi. Lão nhân cúi lấy đầu, hắn cảm giác mình tại Vương Bân trước mặt, đã nhiều năm như vậy đều sống vô dụng, khắp nơi ăn thiệt thòi, thật đúng là đòi không được cái gì tốt, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đem bản thân tuyệt chiêu, nhất nhất khẩu thuật giao cho Vương Bân, cùng dự thính đám người, hư lôi bí cảnh danh ngạch khảo hạch hạng mục một trong, là hồn lực khảo hạch, mà hồn lực cái này mặt khác lại phân là lượng loại. Loại thứ nhất là hồn lực chỉ gặp đối chiến. Chấm ngoặc kép, nói ra nơi này, lão nhân hồ nghi hỏi thăm một chút Vương Bân. Ngay cả xưng hô, cũng không có bao nhiêu để ý. Đại ca, ta gặp ngươi hồn lực không tệ a, chắc hẳn là học qua tu luyện hồn lực pháp môn. Nhưng ngươi hồn kỹ, có điểm cổ quái a. Chỉ ngươi một chiêu kia thiết cắt thuật pháp. Vậy mà dùng hồn lực dẫn động linh lực. Đối, đúng. Địch nhân phát động công kích, cái này thực sự có điểm không thể tưởng tượng nổi ngạch. Vương Bân không thể phủ nhận, cười cười không có trả lời. Thiết cắt thuật thần kỳ mặc cho ai cũng nhìn ra được. Nói là hồn kỹ, sử dụng lại là linh lực công kích. Nói là võ kỹ, lại hoàn toàn từ hồn lực phát động. Cho người nhìn không thấu, sờ không được, loại này kỳ chiêu, dễ dàng nhất hiệu quả thành công. Vương Bân do đó cũng bảo bối vô cùng, mặc dù hắn cũng không biết là gì hồi sự như thế, nhưng ngẫm lại là thần văn thuật một loại, hắn cũng liền trong lòng thản nhiên, gặp Vương Bân không nói chuyện có thể nói, lão nhân một cái ăn quả đắng, liền tiếp tục hắn giải thích, hồn kỹ phương diện này, ta có thể cho đến các ngươi chiêu thức, chắc hẳn cái này đối, đúng, đại ca tới nói, một điểm đều không khó. Mong rằng đại ca có học thành sau đó, cho ta chỉ điểm một chút sai lầm. Lão nhân nói cắn vô cùng nặng, hiển nhiên có điểm không phục, lại cũng có điểm không thể làm gì. Hắn nhìn quanh thoáng cái ở đây tất cả mọi người, tức khắc một tiếng than thở, lại là có điểm tịch mịch tiêu điều vị đạo. Ta xem các vị đang ngồi ở đây, đều là thiên tài giống như nhân vật a. Cái này nhượng lão đầu ta sống thế nào a? Nhìn đến cái này hồn kỹ phương diện đồ vật, ta giáo không giáo cũng không sao cả. Vương Bân cười khẽ, đối với lão nhân cảm thán, hắn làm sao không phải là Hoàng Y Tử Y hai vị mỹ nữ, bản thân liền là nhất niệm tông đệ tử. Tuy nói cái này điểm thực lực tại hắn nhìn đến có chút một loại giống như a, nhưng đặt ở trong thế tục, này nhất định là bị người ngưỡng vọng tồn tại. Không gặp khách sạn hai người đánh cuộc một chuyện như vậy oanh động sao? Mặc dù cũng có hai người đánh cuộc thoát y loại này xinh đẹp thành phần ở bên trong. Nhưng tuyệt đại đa số người ngắm nhìn, vẫn là hai người thực lực. Tiêu Cung Thúy lại càng không cần phải nói. Lôi linh không gian bên kia tới. Bản thân liền là linh hồn thể tồn tại. Cũng không biết phải chăng bên kia thiên địa pháp tắc vốn chính là như thế. Có thể tùy tiện nhượng các nàng trực tiếp ngưng tụ xuất thân thể tới. Đồng thời, hai người bọn họ thực lực, thực sự quá mạnh, ngay cả Vương Bân bản thân, cũng muốn yếu trên một điểm điểm, mà về phần nhất linh cửu lục cái này nhược khí nương nha. Vương Bân suy đoán, hồn lực hẳn là cũng là không kém mới đúng, chỉ bất quá nàng tạm thời không cách nào khống chế mà thôi. Đổi cái phương thức nói, nàng thể nội, hẳn là có một cái ngủ say linh hồn. Bằng không, loại này thể chất thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thử hỏi, trên đời này thiên tài chỗ nào có nhiều như vậy? thì thế nào đều sẽ tụ tập đến Vương Bân bên người đây. Vương Bân thậm chí cho rằng bản thân liền là cái tụ bảo bồn. Tất cả thiên tài cùng mỹ nữ đều sẽ hướng hắn nơi này dựa vào. Hắn cười khẽ một trận, lúc này mới lần thứ nhất an ủi lão nhân nói. Tuổi cũng đã cao, còn cùng chúng ta những cái này tuổi trẻ người tranh giành cái gì? Gặp chúng ta, chẳng lẽ không là ngươi lớn nhất may mắn sao? Ngươi nên thỏa mãn, ta may mắn, chấm ngoặc kép, lão nhân lẩm bẩm thoáng cái. Liền cũng đồng ý Vương Bân nói. Hắn nhìn về phía hoàng y mỹ nữ. Nhóc con, kêu cái gì tên a? Thành Tranh, hoàng y nữ tử rất là biết điều đáp nói. Ân, vô cùng tốt, hiện tại ra nhóm, tại lão nhân dưới sự chỉ huy. Thành Tranh cho đám người biểu diễn một lần luyện đan thuật. Từ đơn giản nhất khống hỏa, tinh luyện đi tạp chất đến cuối cùng ngưng đan các loại cái trình tự có được. Không một không phải thưởng tâm diệt mục biểu diễn. Lão nhân cũng sẽ thỉnh thoảng lại xuyên sáp hắn giải thích. Bao gồm ẩn chứa trong đó kỹ xảo cùng nhất định phải chú ý hạng mục. Hắn lý luận kiến thức cao, đủ để đương đám người lão sư. Nếu như không phải Vương Bân trước đó lời nói kia, hiện tại hắn tuyệt đối là hào quang tăng gấp bội, chịu người tôn kính. Nhưng bây giờ nha, đại ca, hai chữ đều đưa ra, còn muốn cái gì mặt? Tại dạng này đặc sắc biểu diễn cùng giải thích phía dưới, mỗi người đều đối, đúng, luyện đan thuật đều có một loại cơ bản nhất dài, thậm chí mê mẩn, bất chi bất giác một buổi chiều liền qua. Đứng ở trước lò luyện đan Thành Tranh sớm đã là đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên là hồn lực chống đỡ hết nổi. Mặc dù biểu diễn trình tự đều rất nhẹ nhõm, nhưng lượng quá lớn, mà lão nhân cũng giống như thế. Một buổi chiều xuống tới, hắn đã sớm nói môi khô miệng khô, cổ họng khan khan, hắn bỗng nhiên uống một hớp, lúc này mới có một chút nhẹ nhõm nói ra. Trở lên liền là luyện đan thuật nhập môn cơ sở. Đối, đúng, các ngươi tới nói không khó lắm đi. Có vấn đề gì cứ việc đề xuất. Mỗi người đều như có điều suy nghĩ. Vương Bân cũng giống như thế. Lão đầu, có kiện sự tình ta rất là kỳ quái nói. Nga, đại ca, ngài có gì cái nhìn? Lão nhân đọc rõ chữ vô cùng nặng. Đặc biệt là đại ca này hai chữ. Đang cấp đám người diễn giảng giải thích một buổi chiều sau đó. Hắn cảm giác ưu việt cực kỳ tốt. Tự nhiên cũng liền bắt đầu có điểm nhi nghĩ muốn phản kháng ý tứ. A, Vương Bân tùy ý hừ thoáng cái. Cái này lão nhân thật đúng là chết muốn mặt mũi. Hóa ra hôm nay từng câu khuyên giải đều nói vô ích a. Trang, tiếp tục Trang. Không thể nói trước. Hắn liền phải phá xuyên hắn chân diện mục. Nguyên bản vấn đề cho hắn nuốt đến trong bụng. Một cái khác vấn đề thuận miệng mà ra, tại sao ngươi muốn tìm vị này tiểu cô nương tới biểu diễn? Mà ngươi bản thân không biểu diễn đây? Ngạch, chấm ngoặc kép, lão nhân nhất thời giống như chết cha mẹ một dạng sắc mặt khó coi. Vương Bân cái vấn đề này thực sự là đâm chọt hắn đau đớn điểm. Ngươi có phải hay không không được a? Vương Bân bổ sung nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân khóc không ra nước mắt. Nói xong không phá xuyên đây. Liền giống ngươi đinh đinh một dạng. Đều không được. Vương Bân bổ sung lần nữa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỳ. Lão nhân trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hướng về phía Vương Bân cầu xin tha thứ nói. Đại ca, cầu ngươi khác nói xong sao? Tốt lạp tốt a, mau thức dậy tới. Một cái lão đại gia khóc sướt mướt còn thể thống gì? Ca thế nhưng là một cái kính già yêu trẻ gương tốt. Người bộ dáng này làm, sẽ liên lụy ca thanh danh bị tổn thương. Vương Bân nói vô cùng thú vị. Chững chạc đàng hoàng bộ dáng làm cho người ta không nói được lời nào. Mọi người mới không tin đâu. Đặc biệt là, hắn còn chuyên môn bổ sung một câu. Ân, đúng rồi, khác gọi ta đại ca. Không dễ nghe, kêu Bân ca liền đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.